Chương 339, ngoạ tào cái này tiểu mạch mạch muốn làm gì? Lâm Khả Hân đem Trần Mạch tự mình đưa đến Nguyệt Lăng Cung bên ngoài, thế nhưng là đưa tới tốt nhiều Nguyệt Lăng Cung đệ tử chú ý a, bọn họ đi qua thời điểm, Hoàng Minh Hạo hai người còn chưa rời đi, vừa tốt nhìn thấy màn này. Siêu một cái tuyết điêu chạy nhanh đến, rơi vào Trần Mạch bên người. Đi, trở về học tập kỹ năng đi. Trần Mạch vỗ vỗ Lâm Khả Hân bả vai. Ừm ân, Trần Mạch ca ca ngươi muốn cẩn thận một chút nha. Trần Mạch gật gật đầu, thả người nhảy lên nhảy đến tuyết điêu trên lưng, sau đó nhìn hướng phía dưới Hoàng Minh Hạo. Hoàng huynh, ta thì rời đi trước, sau này còn gặp lại. Hoàng Minh Hạo cũng là rất kinh ngạc, hắn liền đi nhanh như vậy hắn tới làm gì muốn nói nhìn Lâm Khả Hân, cái kia cũng không đến mức nhanh như vậy đi đợi cái nửa ngày một ngày đều rất bình thường. Mạch huynh cái này liền đi sao? Hoàng Minh Hạo hỏi một câu. Đi, sau này còn gặp lại. Tuyết điêu tùy theo mang theo Trần Mạch biến mất tại nguyên chỗ mà Vị Ương Cung Tiêu Như Hàm thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Còn lại nàng đều không để ý cô gái này chẳng lẽ là tiểu mạch mạch thanh mai trúc mã còn là bạn gái nhỏ Tiêu Như Hàm nhìn thấy Trần Mạch cái này chết thẳng nam vợ ơ y ma có thế đối một cái nữ hải tử như vậy nhu tình, là vô cùng kinh ngạc thì liền Hàn Giang Tuyết, cái kia Diệp Ngữ Hàn nàng đều tác hợp qua, đều không gặp hắn lộ ra cái gì đặc thù tâm tình. Làm sao cái nha đầu này lại làm cho hắn như thế nhu tình thì cùng đối đãi Tiểu Duyên các nàng một dạng. Tiểu Duyên, ngươi biết vị tỷ tỷ kia sao? Tiêu Như Hàm hỏi. Nhận biết nha. Thật là tốt, rất tốt tỉ tỉ. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khi nói. Các nàng ở chỗ này nhìn thật nhiều cái giờ, nguyên một đám đều không cảm thấy dính, thậm chí ba cái tiểu nha đầu đều không ra ngoài đảo loạn. Cái kia nàng cùng các ngươi ca ca là quan hệ như thế nào? Tiêu Như Hàm hiếu kỳ hỏi. Nô ba cái tiểu la lị tất cả đều là nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ mê mang tiểu biểu lộ. Quan hệ không hiểu nha, quan hệ là có ý gì à, không phải liền là quen biết sao? Các nàng lung lay cái đầu nhỏ. Tiêu Như Hàm sau đó đặc biệt bắt quái. Lặng lẽ bộ ngực hỏi, cũng là có hay không thấy qua bọn họ thân ái trường hợp cái gì là thân ái nha? Tiểu Duyên chớp chớp mắt to hỏi. Tiêu Như Hàm sau đó ôm lấy nàng cũng là bẹp một miệng. Đây chính là thân ái. Nô các nàng lung lay cái đầu nhỏ. Tóm lại, Tiêu Như Hàm biết đến chính là, cái này tiểu mạch mạch cùng nữ hải kia quan hệ không đơn giản. Đến mức Lâm Khả Hân đối Trần Mạch thả ra kỹ năng, Tiêu Như Hàm cũng là hiếu kỳ, nàng cũng không có quá nhìn ra là kỹ năng gì, cũng không biết hắn đi đến cùng là làm gì. Sau mấy tiếng, sắc trời một chút đều có chút đen, Tiêu Như Hàm các nàng cùng một chỗ ăn cơm tối. Mà giờ khắc này linh kiếm các bên trong, các đại trưởng lão, cường, giả, lúc đó tham dự trận kia bị ngược chiến đấu người tụ tập cùng một chỗ mở đại hội. Lao tổ, ngài nói hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tông chủ Ngụy Vô Niên cung kính nhìn lấy thánh kiếm tôn giả. Thánh kiếm tôn giả sắc mặt đến bây giờ vẫn như cũ là cực kỳ khó coi. Tập kết cường giả, tính cả Thiên Khải Cung, Hỏa Vân Sơn Trang. Cùng một chỗ trước đem Vị Ương Cung diệt đi. Thánh kiếm tôn giả cả giận nói. Chỉ sợ cũng chỉ có như thế mới có thể tiêu tan trong lòng hắn chi khí. Như thế rất dễ dàng, có thể nếu như bọn họ cầm sự kiện kia làm uy hiếp bản tôn coi như thể diện mờ ơ tờ hết, cũng muốn để cái này Vị Ương Cung theo đại lục ở bên trên biến mất. Thánh kiếm tôn giả hoàn toàn được ăn cả ngã về không, hắn không cần thiết hắn muốn bọn họ đều chết. Cái này lão tổ mệnh lệnh cái kia chính là liều mạng, cũng chỉ có thể như thế. Có thể cái kia Trần Mạch. Thật là cực kỳ cổ quái. Ngụy Vô Niên cau mày. Hừ, không có gì cổ quái, đơn giản cũng là mượn nhờ tối đỉnh cấp linh khí thôi, tuy nhiên bản tôn cũng không biết là gì linh khí, nhưng cũng chỉ có thể như thế giải thích, lấy lực lượng của hắn lúc đó phóng thích qua một lần sau đã là cực hạn, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng lần nữa phóng thích qua, cũng là bản tôn cân nhờ ở cờ khiếm khuyết, chỉ cần cùng hắn kéo một ít thời gian, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh kiếm tôn giả đôi mắt lóe ra sát ý, cái kia mới là hắn muốn giết nhất. Ngươi cũng thế. Cũng chỉ có cái này một cái khả năng, đoán chừng là từ đâu tới cơ duyên. Tiểu tử kia đoán chừng đã sợ chôn ở giã ngoại hoang vu, bất quá không quan hệ, bản tôn đỉ hệ tờ Vị Ương Cung, tùy tiện đem bắt tới. Hoanh bên ngoài đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Không không xong, có người tấn công linh kiếm các. Cái gì? Cùng lúc đó, Tiêu Như Hàm các nàng vừa mới ăn cơm tối xong, ba cái tiểu la lị lôi kéo nàng muốn nhìn Trần Mạch, Tiêu Như Hàm cũng là bất đắc dĩ, vung tay lên, cái kia ảnh trong gương xuất hiện lần nữa, sau đó nàng mở bước. Bởi vì cái này tràng cảnh rất quen thuộc, rất quen thuộc. Đây không phải linh kiếm các vị trí sao? Hắn đi linh kiếm các, đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua. Tiêu Như Hàm tâm lý một mực tại mặc niệm hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu như là người khác vậy khẳng định là đi ngang qua, nhưng Trần Mạch là thằng điên a, hắn hoàn toàn sẽ không dựa theo bình thường thói quen ra bài, cho nên nàng còn thật vô cùng lo lắng hắn muốn làm gì. Sau đó quanh nàng nuốt nước miếng một cái, bởi vì nàng nhìn thấy Trần Mạch hắn giơ lên trong tay vũ khí chỉ lên thiên nhất chỉ, vốn là ảm đạm biến thành đèn tinh không, phía trên xuất hiện một khỏa đặc biệt sáng chấm nhỏ, Sau đó phảng phất như là vì sao kia rơi xuống đồng dạng, trực tiếp đánh tới hướng linh kiếm các cửa lớn, cái kia to lớn cửa lớn trong nháy mắt trở thành phế tích cũng không phải nói ngăn không được, chủ yếu là linh kiếm các người chết cũng không nghĩ đến có người trực tiếp đơn thương độc mã xông lại công đánh bọn hắn A Tiêu. Như Hàm có chút lộn xộn. Phồn Hư không tinh thần rơi hắn làm sao sẽ còn chiêu thức kia, đây là Tiêu Như Hàm phản ứng đầu tiên. Đây là Trần Mạch ăn cắp Lâm Khả Hân sư tôn của nàng Yến Thiên Thu đại chiêu, quả nhiên, thẳng châu phê. Thứ hai phản ứng là ngọa tảo cái này tiểu mạch mạch muốn làm gì, một người đi đơn đấu linh kiếm các bọn họ có thủ là không sai, nhưng là quân tử báo thủ 10 năm không muộn, không đúng không đúng, chủ yếu là ngươi con mẹ nó là một người a, điên rồi, Tiêu Như Hàm dẫn theo va y thì chạy ra ngoài. Ba cái tiểu la lị mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó mau đuổi theo. Thời khắc này linh kiếm các bên ngoài, Trần Mạch còn như là chiến thần thì đứng ở nơi đó, trước mặt hạt bụi chậm rãi tán đi, làm hạt bụi tán đi. Một đám linh kiếm các đệ tử cùng cường giả hào hào vọt ra, phản ứng đầu tiên là linh kiếm các bị đột nhiên tập kích, tiến nhập trung cực tình trạng giới bị, song khi bọn họ lao ra sau lại phát hiện thứ đồ gì chỉ có một người bọn họ còn không thể tin được, sau đó hướng chung quanh nhìn một chút, ngọa tào thật là một người, đây không phải là muốn chết sao. Trần Mạch là người linh kiếm các đại trưởng lão Kiếm Vô Nam, thậm chí còn lại mấy vị trưởng lão toàn bộ đều vọt ra, bao quát linh kiếm các tông chủ Ngụy Vô Niên, cái này Ngụy Vô Niên cũng là bị Trần Mạch đập tới. Hắn nhìn đến Trần Mạch về sau, lộ ra tức giận biểu lộ. Không biết bao nhiêu năm, chưa từng có theo một tên tiểu bối trên thân để hắn cảm thấy phẫn nộ a, cách đó không xa, Lâm Thiên Khải nhìn lấy Trần Mạch, trong đôi mắt lóe ra sát ý, lúc đó là hắn vĩnh viễn không quên được các ngộng, nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ a, Thánh Kiếm Tôn giả sắc mặt càng khó coi hơn, hắn vừa mới còn nói cái này Trần Mạch khẳng định trốn đi, thế mà người ta một người tấn công ngươi linh kiếm các đến rồi.